Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Chợt nghe Scroll. Tiếp xuống đâu? Chơi như thế nào? Gặp Aaron 2-3 lần liền làm cái bang phái đi ra. Jin đại tỷ hào hứng cũng càng cao. Nhìn xem có cái gì việc phải làm trước. Mael, chủ nhân. Người Kree phó nhì cung kính đưa cho Aaron từng người đầu cuối. Vũ trang tập kích, cướp bóc Sanda tinh thương đội, buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Aaron một bên nhìn một bên cắt rơi không có hứng thú việc cần làm. Saka lái buôn nô, cắt rơi, lại nói không biết Blonsky thế nào. Chủ nhân, Sovereign đế quốc bên kia, xuất hiện không gian kẽ nứt. Khác thường chiều không gian thôn phệ năng lượng cự thú, để mắt tới bọn hắn đặc hữu công nghệ cao nguồn năng lượng. Sovereign đại giáo chủ Ayesha, ngay tại thuê cường lực đoàn đội săn bắn cự thú, thù lao khá hậu hĩnh. Trước kia chúng ta chỉ là cỡ nhỏ Ravixer bang phái, căn bản không dám nghĩ, nhưng bây giờ có chủ nhân chúc phúc, ta có lòng tin dẫn đội hoàn thành nhiệm vụ này. Gặp Aaron lựa chọn tuyển chọn, Mael nhỏ giọng đề nghị, đám kia cao ngạo da vàng, bị tuyển đi, Aaron cũng không ngẩng đầu lên nói. Sovereign chính là Guardian of the Galaxy, hai khúc dạo đầu cái kia toàn tộc đều toàn thân bôi lên. Không biết tên phấn vàng, tân tấn phó nhì nói, cũng là Guardian of the Galaxy, hai khúc dạo đầu cái kia đoạn kịch bản. Sovereign đã sớm ra vấn đề này, cuối cùng sẽ định kỳ mướn người thanh lý. Sovereign có điểm giống sát vách DC người Krypton, toàn dân đều là trải qua gen điều chế, phi tự nhiên sinh dục đản sinh, cho là mình gen hoàn mỹ vô khuyết, không có kẽ hở, là trong vũ trụ nhất cao quý dân tộc, xem ai đều là mũi vểnh lên trời. Nếu là Mael thật có thể cố gắng, có cơ hội để hắn dẫn đội đi soát một lần cũng không sao. Aaron chính mình là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Xưa nay không biết cái gì gọi là khống chế cảm xúc, Jin đại tỷ càng là như vậy. Muốn đi cũng không thể để nàng đi. Ai? Cái này không sai. Aaron đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái gì à? Chờ đến có chút nhàm chán, Jin đại tỷ tiến đến Aaron bên người. Scroll đế quốc một cái nghiên cứu đoàn đội, muốn đi một cái gọi địa tinh, địa phương, thu thập gen số liệu làm nghiên cứu. Aaron giống như cười mà không phải cười nói ra. Cái gì? Jin đại tỷ hai đạo lông mày nhất thời liền dựng lên. Phản thiên đây là, địa cầu mặc dù là Odin đại lão bảo bọc, quy xâm lấn không có, nhưng lén lút sự tình. Căn bản chính là nhìn mãi quen mắt, người Kree, người Scroll, vẫn luôn tại cầm người địa cầu làm thí nghiệm. Người Kree là vì điều chế gen, chế tác cường đại sinh thể binh khí, Inhuman tộc chính là như thế tới. Mà người Scroll, bản thân cũng là Celestial lại một gen thí nghiệm sản phẩm. Bản thân là bò sát loại sinh vật, bị sửa đổi gen mà sinh ra trí tuệ. Còn có mô phỏng cái khác sinh mệnh hình thể trạng thái năng lực, thậm chí có thể trình độ nhất định mô phỏng mục tiêu năng lực. Nhưng người Scroll là Celestial gen điều chế không hoàn toàn thành công, bị Celestial từ bỏ chủng tộc, gen có thiếu hụt, năng lực cũng có thiếu hụt, trường kỳ duy trì biến thân, nhất là mô phỏng cường đại cá thể biến hình, sẽ dẫn đến gen sụp đổ, sẽ bị ảnh hưởng tư duy hình thức cùng tính cách vân vân. Gen công trình cũng đã thành người Scroll chủ công phương hướng, mà người địa cầu X-Gen, bởi vì cũng là trải qua Celestial điều chế, có thể bổ túc người Scroll gen, cũng đã thành thứ nhất nghĩ thầm muốn khống chế đối tượng. Bây giờ Aaron nhìn thấy cái này, bất quá là người Scroll lại một lần tiểu động tác thôi. Jin, kế hoạch của chúng ta, có lẽ muốn tạm dừng một cái nữa nha, mặc dù cũng không tính là gì đường đường chính chính kế. Hoạch là được, đương nhiên, Jin đại tỷ cũng không nói hai lời, Mặc dù bây giờ triệt để thả bản thân, nhưng địa cầu vẫn như cũ là nàng căn. Nhiệm vụ tin tức, Mael, liên hệ tuyên bố nhiệm vụ người. Liền nói nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Tốt rồi, chúng ta đi, Mael, chúng ta lâm thời có chuyện muốn làm. Người trước mang theo thuyền viên đi. Về sau chủ yếu tiếp một ít thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê một loại nhiệm vụ, xúc phạm mỗi loại đại đế quốc luật pháp sự tình, tận lực đừng đi dính. Còn có, chúng ta dùng bang phái danh hào nhận nhiệm vụ, như vậy thay cái danh hào đi, những người đó không tin được người. Ngươi hiểu, đúng vậy, chủ nhân, Mael cung kính cúi đầu, hai mắt bên trong hình như có hàn quang lóe lên. Tận lực giúp ta tìm hiểu một cái gọi Ego tinh tin tức. Nhưng không muốn để người chú ý, ta hiểu rồi. Còn có, Aaron lại bàn giao một phen. Cuối cùng nói đến, có biến liên hệ ta. Có ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật lượng tử thông tin. Tinh tế ở giữa liên hệ cũng không phải vấn đề. Aaron cái này cũng bất quá là tiếp theo tay rảnh rỗi cờ. Có thể có thu hoạch là tốt nhất. Không có cũng không sao. Aaron mang theo Jin đại tỷ đi gây sự với người Scrow. Một bên khác, trên địa cầu Aaron song thể một trong. Cũng biết tin tức này. Đen chứng mặn hẳn phải biết người Scrow à. Dù sao hắn đã sớm nhận biết Captain Marvel. Cùng quen cùng đi trung ương công viên lưu mèo Aaron. Lại tại âm thầm suy nghĩ lấy người Scrow sự tình. Xuyên Việt giả kịch thấu tư thế bên trong, người Scrow thế nhưng là tại địa cầu làm cái không thể so với Avenger một Chitauri người xâm lấn. Nhỏ sự tình đâu, đó chính là Secret Invasion, hệ liệt cố sự. Mặc dù không biết nơi này có thể hay không phát sinh, nhưng đã gặp loại chuyện này, liền không thể không phòng a. Không giống như là phổ thông mèo con loại kia ở không động vật. Không thích hoàn cảnh lạ lẫm. Tiểu hắc Miêu Furiosa thế nhưng là đứng đắn châu Phi vùng quê báo đen. Ngược lại là trong nhà kìm nén đến khó chịu. Đi vào công viên mới vung ra vui mừng. Nhất là con hàng này vẫn là thần tính sinh vật dòng dõi. Trời sinh siêu phàm. Trời sinh sinh mệnh cấp độ uy áp. Đừng nói là tiểu động vật. Sư tử lão hổ đều muốn thần phục. Trong công viên cầu cầu. Càng tất cả đều là thật xa liền nằm dạp trên mặt đất. Cúi đầu kẹp cái đuôi. Đối với đại lão run lẩy bẩy. Nhát gan càng là trực tiếp dọa cho đi tiểu. Vẫn là Aaron nhắc nhở. Tiểu gia hỏa mới tận lực thu liễm khí thế. Furiosa thật kỳ quái đâu. Lâm thời bù lại một cái nuôi mèo tư thế quen. Chậm rãi cũng phát hiện tiểu hắc miêu chỗ đặc biệt. Lão đại. Diễn kịch cũng diễn gần đủ rồi đi. Người ta không nghĩ lại ăn đồ ăn cho mèo á. Ân, tốt a, ngươi nhìn cơ hội đi. Không nên quá khoa trương hù đến quen a. Đúng rồi, lại nói gần nhất Spidey giống như có cái gì phiền lòng sự tình đâu. Quen tùy ý nói ra. Hắn làm sao rồi? Aaron trong lòng hơi động một chút. Là hắn cái kia BFF. Best friend forever, cơ hữu tốt cả một đời. Harry Osborn, giống như gần nhất cảm xúc rất không thích hợp. Đặc biệt táo bạo cực đoan. Còn đối với Spidey phát tính tình. Spidey chính khổ sở đâu. Có phải hay không Osborn tập đoàn sự tình? Harry Osborn lời nói, hẳn là bị ban giám đốc bức bách đi. Aaron nói như vậy, nhưng trong lòng lại là khẽ động. Chúng ta cũng là như thế khuyên Spidey. Có thể hắn nói xong giống như cũng không vẻn vẹn là như thế này. Nhất là một lần cuối cùng Harry phát cáu. Nói thật nhiều không dễ nghe lời nói. Nói White Hunter tựa như là không biết thông qua cái gì con đường. Biết lúc ấy sự tình. Nói đến đây, quen sắc mặt cũng hơi có chút không dễ nhìn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.